tạm biệt, quay đầu lại, đi về phía Hoàng Cung Kỳ Triều Trúc Liên biết một cuộc sống mới đang chờ hắn. Và, Kỳ Cảnh cũng đang chờ hắn. Cách chương.